Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Muốn luyện này công tất trước. 57. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Hỗn đản Ma Tôn còn cố ý làm pháp thuật không nhường nàng khôi phục. Nàng đưa tay về phía trước bắt được của hắn vạt áo. Không tiếng động thỉnh cầu hắn biến trở về đến. Vọng Dạ Sâu bất vi sở động. Ai bảo nàng loạn có ý đồ với tự mình. Cũng không suy nghĩ một chút thân phận của tự mình. QAQ Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân thật sự thật vô tội. Nàng thật sự không có thông đồng ý tứ của hắn. Nàng cầm lấy của hắn vạt áo. Bởi vì không có ngũ quan cho nên không biết khoảng cách chừng. Nàng đều không cần kéo túm. Hai người khoảng cách cũng đã thật lâu. Hắn ấm áp hô hấp phun ở trên trán. QAQ anh cho ta biến trở về đến A. Vọng Dạ Sâu xem nàng. Liên kém bán cánh tay khoảng cách. Nàng mang theo động vật máu lạnh độc hữu nhiệt độ thấp. Đem trên người hắn nhiệt lượng tiêu hao điệu một điểm mà ni luôn luôn không đợi đến khôi phục lại. Bạch Liên Hoa sốt ruột. Cầm lấy của hắn vạt áo lay động tỏ vẻ nhận sai. Cầu tha thứ cầu trách phạt, nhưng theo Vọng Dạ Sầu, lại như là đang làm nũng. Hắn mày càng ninh càng chặt, đem nàng khôi phục nguyên lai bộ dáng, nháy mắt khôi phục quang minh, nhường Bạch Liên Hoa có chút không thích ứng. Nàng đành phải nhắm mắt lại mở to mắt đến thích ứng ánh sáng. Híp lại ánh mắt giống như là mệt dã rời, cho nàng một loại lười nhác cảm giác, hơn nữa nàng xem giống như vô tội dung mạo. Chọc người đầu quả tim ngứa, ngươi tưởng như thế nào? Vọng Dạ Sâu thanh âm lạnh lùng vang lên, Bạch Liên Hoa mới phát hiện hai người có chút gần, nàng lập tức thối lui vài bước, không bằng hà, không bằng hà, Bạch Liên Hoa không ngừng phủ nhận, nói, an tâm tu luyện, an tâm tu luyện, tầng thứ 8 tu luyện gần 30 năm. Rốt cục sửa đến viên mãn. Bạch Liên Hoa luôn cảm thấy Ma Tôn thái độ đối với tự mình càng ngày càng ác liệt. Phía trước ít nhất còn có thể khai đùa. Hắn cũng trở về nói đôn canh cái gì. Hiện tại cùng hắn khai đùa. Hắn quay đầu bước đi. Nàng không khỏi sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ ma tộc thẩm mỹ bên trong. Bản thân thật sự xấu. Đều 100 nhiều năm cũng nên thói quen mới là a. Đi lại tầng thứ 8 viên mãn sau. Vọng Dạ Sâu đem nàng tìm đi qua, cùng nàng nói đột phá cảnh giới việc, đơn giản mà nói liền hai chữ, dương khí, chuyện này đối với cho chủ sửa Ma Tôn mà nói thật dễ dàng. Hắn trời sinh chính là ma, sửa ma bên trong lại là chủ tu vi hỏa, tự nhiên là dương khí sung túc, thật dễ dàng đã đột phá tầng thứ 8 cảnh giới, nhưng đối với tá sửa Bạch Liên Hoa mà nói lại rất nan. Nàng là xả yêu, hơn nữa còn là thích âm lãnh ẩm ướt xả yêu, hơn nữa bản thân động vật máu lạnh đặt ra, dương khí, căn bản là không tồn tại, mà cung bên trong người tùy ý tuyển một cái liền khả, Vọng Dạ Sâu tựa tiếu phi tiếu nói. Nói xong nhíu mày bổ sung một câu, trừ bỏ bổn tọa, Bạch Liên Hoa không biết nói gì. Nói, loại chuyện này, không có cảm tình nói. Là tương đương có chướng ngại, Vọng Dạ Sâu hiểu rõ. Nói, này dễ dàng, bổn tọa đi đem Hạc Nhàn Vân chộp tới, Bạch Liên Hoa nhất thời nghẹn lời. Giải thích nói, kỳ thực ta phía trước nhận sai người. Khả năng không phải là Hạc Nhàn Vân, hắn mặt mày hơi nhíu. Nói, tuy rằng hội dùng chút thời gian, bất quá chỉ cần ngươi có thể đột phá cảnh giới. Bổn tọa vẫn là vui giúp ngươi tìm người tầng thứ 8 đột phá sau. Còn kém thứ 9 tầng liền khả thân công đại thành. Bạch Liên Hoa còn tại tiêu hóa trong đầu tin tức lượng. 1. Thần công tầng thứ 8 đột phá. Muốn dương khí, nàng không có dương khí. Muốn dùng sao sao phương thức đến hấp thụ dương khí. 2. Vọng Dạ Sầu phải giúp nàng tìm Chu Sa Huynh. Bạch Liên Hoa nửa tin nửa ngờ. Lại luôn có một loại dự cảm bất hảo. Không vài ngày, mà cung bên trong lục tục đã tới rồi không ít nam nhân. Hết chương.